Đồng nhân, Survival, chương 101, giây 3, chiến tranh là một cách để mạnh mẽ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái hang trú ẩn nghỉ ngơi hiện tại đã là 12 giờ tra không lâu sau, trong phán đoán của Gen. Ở hướng Bắc đã bắt đầu vang lên những tiếng bom nổ rất chói tai. Xem ra hai bên đã bắt đầu chiến đấu. Hàng loạt âm thanh của súng đạn vang rất chói tai. Đấy là chưa kể vô số tiếng ồn do tiếng nổ nữa. Cũng có nghĩa là lượng quân lính của đối phương cực kỳ đông, số lượng có thể cao tầm hơn 100.000 người đúng như thông tin đã bị dò dỉ. Và tương đương với lượng quái bị tiêu diệt đang dần gia tăng. Họ đã tấn công rồi sao? Mia nghe âm thanh như vậy liền lên tiếng hỏi. Thật sớm, Kim Ji-un thở dài một hơi, không biết suy nghĩ gì. Sớm hơn dự định, có lẽ đánh nghi binh để dụ mấy con ở trong ra ngoài. Ác lên tiếng nói ra phán đoán của mình, vẫn có đầu óc mà. Gen vốt cằm gật đầu. Tính ra cũng là một kế sách không tồi, trước khi bước vào bẫy chính là phải già bẫy. Tất nhiên, thường thì infected, bình thường thì chả có não mấy. Cứ nghe âm thanh là tụi nó lao loạn ra ngoài, chờ một lúc nữa rồi đi. Gen cười cười, quyết định chờ đối phương giao chiến thực sự mới bắt đầu xuất phát. Nhưng trước khi đi cậu cần bắt đầu chuẩn bị nâng cấp một ít kỹ năng để phòng thân. Với 5 con spawner mà cậu giết đủ cho cậu 15 điểm kỹ năng sau khi tiến hóa thành công. Tuy nhiên, kỹ năng mà cậu có thể học trong dữ liệu hiện không có bất kỳ thứ gì có liên quan đến khả năng điều khiển hay chống đối về tâm linh cả. Nó hầu hết đều kiểu như siêu năng lực mà thôi. Kèo này có vẻ khá đáng sợ. Gen có thể sử dụng ma thuật ở đây, vì tâm linh luôn là thứ khó lòng phòng bị nhất. Nhưng Gen thực không lo cho bản thân mà là lo cho các cô gái sẽ đột nhiên bị điều khiển tâm trí. Đó mới là đáng sợ. Không xuống tay được, cho nên cậu liền suy nghĩ một lúc rồi mới chọn nâng một số kỹ năng gồm Brutal cắm rễ. Tiêu hao 3 điểm kỹ năng cho cậu khả năng khi đứng vững, đối thủ sẽ không thể lay động bản thân mảy may, giảm sát thương nhận phải và tăng sát thương gây ra. Đặc biệt nếu đối phương tấn công cận chiến sẽ lập tức có thể cho cậu khả năng vô hiệu hóa họ. Wasteland Whisperer Intimidation, đây là hai kỹ năng có nét tương tự nhiều nhất mà Gen cùng nâng cấp và học. Dịch là kẻ huýt sáo và ham dọa. Với khả năng cho cậu có thể thuần hóa bất cứ quái vật và người sống nào có cấp bậc yếu hơn cậu. Để bắt chúng làm việc cho cậu với lòng trung thành rất cao. Khởi nguồn là 45, tỷ lệ thành công, với sức quyến rũ, tự thân, không tính với được dựa trừ bọn BD, ảnh hưởng tích cực như mong muốn gia tăng, giảm hiệu ứng tiêu cực vô tình gây ra lên đối tượng diện rộng. Kỹ năng cũng tỷ lệ thuận với Lady Killer, Monster Tamer và Slave Trainer. Hai kỹ năng sẵn có. Khúc xạ, kháng năng lượng, thì sau một hồi kiểm tra rõ ràng, hiển thị trong dữ liệu còn có một kỹ năng rất đặc biệt với tên gọi là Refractor, khúc xạ. Sở hữu khả năng kháng lại cho cậu những đòn công kích kiểu năng lượng và phản lại chúng một phần nào đó về cho chủ. Cho nên cậu liền đem 5 điểm kỹ năng vào thăng cấp kỹ năng Refractor này. Và nó đã cho cậu khả năng miễn dịch tuyệt đối và thậm chí cải thiện khả năng hấp thu với những đòn công kích hệ pháp thuật và tấn công dạng năng lượng. Có điều, nó không có liên quan gì đến tấn công vật lý cả. Hy vọng có kháng cả tấn công tinh thần. Gen thở dài rồi lắc đầu. Còn thừa lại một điểm kỹ năng, nên cậu quyết định để dành sau vậy. Căn cứ vào phim điện ảnh X-Men, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật giáo sư X chắc không thể đem phạm vi tầm nhìn của mình vào khu vực sở hữu những chiếc gương. Cho nên Gen suy đoán rằng ảnh hưởng của tinh thần sẽ gây ra ảnh hưởng đối với cậu càng nhỏ dần. Đấy là chưa tính tới khả năng linh hồn của cậu mang thuộc tính vong linh và được cái vương miện Golden Curse trên đầu bảo kê. Chuẩn bị đầy đủ, Gen nắm chặt tay của mình nở một nụ cười tự tin mà lên đạn cho khẩu súng AK-47. Symbiote màu đen được cường hóa của mình, do được cường hóa nó sở hữu hình dạng khá kỳ dị. Càng nhìn giống như sinh vật sống ở hình dạng cây súng hơn là cây súng AK-47 rẻ tiền bình thường. Làm nó có uy lực mạnh hơn, đáng sợ hơn và cả bền hơn. Cũng là một trong những năng lực của bộ đồ, chính là đồng bộ vũ khí cho nó khả năng mạnh mẽ hơn cả có thể tàng hình cùng lúc với bộ đồ. Nhưng hy vọng nó sẽ có tác dụng đi, nếu gặp đối thủ dạng tái sinh nhanh thì dù súng mạnh cỡ nào cũng vứt thôi. Em muốn đi cùng anh, Gen. Mia thấy Gen đã chuẩn bị hết trang bị cho bản thân thì cô lập tức muốn đi theo sát cậu và cùng cậu chiến đấu dưới thân phận là bạn gái của cậu. Ở nơi này rất nguy hiểm, mà trang bị của em không thể trụ nổi quá một đòn tấn công trực diện của bọn chúng đâu. Nên ở lại đi, Gen lắc đầu, quá nguy hiểm nên cậu nhất quyết không thể bọn họ đi theo được. Anh cùng là con người thì làm sao anh có thể đối phó cả đám quái vật bọn chúng được chứ? Mia lớn tiếng hô to, Em là bạn gái của anh cũng đừng có tự mình quyết định chứ. Cô ra vẻ tức giận, dù sao mới nhận bạn trai được một ngày bỗng dưng chết rồi thì cô biết đi đâu mà tìm một người biết quan tâm như vậy đây. Nên tuyệt đối, không thể để cho Gen xảy ra chuyện. Đúng vậy, lần trước một con thôi đã để anh bị thương rồi. Nên lần này anh đừng hòng hành động một mình. Fox cũng lo lắng lớn tiếng ngăn cản. Cô tuyệt đối không cho phép người cứu mạng mình hy sinh một cách vô ích. Tôi không còn là một con người nữa, mà là một con quái vật rồi, nên cũng đừng coi thường tôi nữa. Nói xong, cậu giơ tay phải của mình lên trong hình dạng móng vuốt hợp kim trông cực kỳ sắc bén và dữ tợn lên cho các cô gái nhìn thấy. Làm Mia kinh ngạc che miệng lại. Tất nhiên những người khác cũng kinh ngạc không kém. Khả năng của bộ đồ cho anh chính là khả năng hấp thụ sức mạnh của đám quái vật này, cho nên cách duy nhất để mạnh lên là phải chiến đấu. Gen biến móng vuốt trở về thành cái tay bình thường vừa chém gió trông cực kỳ nghiêm túc. Nhưng mà Gen, đừng lo, anh có cân nhắc chu toàn, nếu đánh không lại thì phải chạy trốn. Tôi cần hấp thu bọn chúng để tiến hóa và làm bộ đồ này có thêm khả năng phân ra những bộ đồ phụ. Gen tiếp tục giải thích, thì ác lúc này mới nghiêm túc gật đầu một cái, rồi nói cho Mia và Fox. Được rồi Mia, Fox đội trưởng anh ta đã có ý định chiến đấu, chúng ta không nên ngăn cản. Dù gì đi nữa anh ta đã có nắm chắc khả năng chiến thắng mới đi, đúng không đội trưởng? Ác chăm chú hỏi cậu một cái. Chính xác, chỉ ít đánh không lại vẫn còn có thể chạy trốn được. Gen kiên ý định của mình nói cho các cô gái. Vậy anh nhất định phải trở về đấy. Nếu không thì em sẽ đi cùng anh. Mia nở một nụ cười rực rỡ nhìn cậu nói. Cũng không đành lên tiếng nữa. Đúng vậy, em cũng sẽ đi cùng anh. Fox chần chờ một cái rồi lên tiếng. Cái mạng này là tôi nợ cậu, nên tôi sẽ theo cậu cả đời, đội trưởng. Dù là chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Gen không biết điều đó, cậu vẫn đành nặng nề gật đầu một cái và bắt đầu xuất phát. Maximum Strength, một giọng nói trong đầu cậu vang lên, rồi Gen bước ra khỏi cửa hang, bật nhảy thật mạnh để bay về phía trước. Lúc trở về anh hứa sẽ đem cái mông của mấy em đánh sưng. Rồi lớn tiếng trêu chọc bọn họ một câu rồi biệt tăm. An toàn trở về nhé, Gen. Mia viền mắt ướt át nhìn Gen rời đi khỏi cả đội. Được rồi, chúng ta cố gắng trấn thủ nơi này thôi. Tin rằng cậu ấy trở về cũng mong thấy chúng ta còn an toàn đấy. Ác bắt đầu lên tiếng, cũng chuẩn bị vũ khí của mình sẵn sàng để chiến đấu. Cũng đừng lép vế khả năng của mình rồi. Để mong để cậu ấy đánh nữa chứ. Ác cười vui vẻ, trêu chọc Mia với Fox. Ác, bỏ mặc các cô gái ở đó, Gen dù rất lo lắng. Nhưng cậu đã bỏ chiếc VCV ở lại, nên khi cần nó sẽ bảo vệ các cô gái thay cho cậu. Đủ để Gen chăm chú một đường mà tiến hóa. Rồi từng bước nhảy rậm trên nền đất để bay về phía căn cứ quân sự có con số 024 ở trước cửa lớn. Đến một khoảng cách vừa đủ thấy rõ ràng từng con infected trong đống quân đông như kiến này đang ngơ ngác canh gác ở đây thì cậu mới ngừng lại. Đứng nép vào căn nhà xung quanh mà lặng lẽ quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Căn cứ rất lớn, infected cũng không tồi đâu. Nhìn nói là infected worker và runner ở đây chủ yếu kiểu gì cũng có một vài con kiểu khác nữa. Chúng có vẻ nhìn đâu con hơn mấy con ốm đói bình thường mà cậu cán bay ở trên đường. Hiển nhiên, đây là khác biệt giữa infected lang thang với infected đã tiến hóa một lần. Ồ có, người ở đây sao? Gen nở một nụ cười quái gở, rồi lặng lẽ nhìn hai người đang đứng canh gác ở trên một cái tháp canh sau bức tường bê tông dày cộm của căn cứ. Hai người này không cầm bất kỳ vũ khí nào cũng hoàn toàn không bị infected để ý, đồng nghĩa họ cũng là infected. Và ăn mặc đồng phục binh lính trông rất kỳ dị. Trang phục Bradshaw chúc trong Prototype 2. Sao ngài ấy không cho chúng ta ra trực tiếp chiến đấu nhỉ? Với khả năng của chúng ta dư sức chém chết đám con người mà. Một tên người bất mãn lên tiếng, giọng nói hèn mọn cực kỳ không vui. Im miệng, chúng ta canh gác ở đây để đề phòng có đánh lén căn cứ. Một tên người khác có vẻ nghiêm trang hơn lập tức quát mắng tên phát ngôn ngu lôn hèn mọn. Tất nhiên, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ không được bỏ lơ. Chúng ta mạnh như vậy, cần gì phải ở chỗ này chứ? Chúng ta là quái vật, chúng ta đã tiến hóa rồi mà. Mà tên kia vẫn cứ không cam tâm than thở, mà ai lại dám tấn công lén chúng ta chứ? Tên kia cười khinh miệt, hoàn toàn không đem con người hay bất kỳ đối thủ nào để vào mắt. Nên hắn đã bỏ bê công việc chỉ để đứng đây tán gẫu và hút thuốc. Thư giãn đi nào, trên thế giới này có mấy ai có thể giết chúng ta chứ? Tên hèn mọn nhìn tên bạn thân nghiêm trang của mình tùy ý lên tiếng. Sở hữu sức mạnh làm cho hắn quá mức kiêu ngạo, đã bảo tập trung canh gác đi, mà tên người có vẻ nghiêm trang kia quát tên này xong rồi quay lại canh gác. Hừ, chán chết đi được, ọc, vừa nói xong bỗng nhiên tên này trừng to mắt ói ra một ngụm máu trơ mắt nhìn lồng ngực của mình bị cái gì đó xuyên qua mà hắn hoàn toàn không nhìn rõ được. Và đâm xuyên cả thằng nghiêm trang đối diện đã quay lưng lại với hắn. Từ lồng ngực của cả hai hiện ra hình dáng của một cái móng vuốt adamant sầm màu bạc sáng bóng cùng một người mặc một bộ nano suit màu đen phía sau lưng lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng ra là mày nên nghe lời nói đấy. Mày cũng là, tên hèn mọn có vẻ hối hận cắn chặt răng nhưng hắn đã bị xuyên thủng, nên không thể nào sống được tiếp. Tao là prototype, hơn bọn hạ cấp chúng mày nhiều. Vĩnh biệt, rồi cậu lập tức đem hai tên này hấp thu biến chúng thành một đoàn chất lỏng màu đỏ đen chui vào cơ thể của cậu. Và hoàn toàn hấp thu bọn chúng biến thành sức mạnh của bản thân. Blade Gain, Seal Gain, Evolve Progress, 25. Sau khi hấp thu được hai tên Evolve, đây chính là khả năng mà cậu nhận được từ bọn chúng. Tất nhiên, mặc dù bộ đồ có thể làm ra bộ phận dao và khiên, nhưng nó sẽ không bằng tự mình biến ra một cái. Vì mục tiêu của cậu chính là được tiến hóa như Heller, nhân vật chính trong The Prototype 2. Kẻ duy nhất giết Alex Mercer vì sở hữu khả năng tiến hóa khủng khiếp sau khi hấp thụ đối thủ. Tất nhiên ngoài ra cậu còn sở hữu được hình dạng và ký ức của chúng. Nên biết được một ít thông tin ở bên trong, vốn là những con quái to này là được đột biến mà xuất hiện. Vì tại đây sở hữu một phòng thí nghiệm đủ lớn để làm điều đó. Và chủ mưu chính có thể là bọn họ cùng một con Prodigy với khả năng điều khiển sinh vật diện rộng. Đến cả một con đơn vị đặc biệt của Skrull xuất hiện ở đây thì tai mịa rồi. Gen cười lạnh một cái, nhưng coi bộ vũ khí như súng đạn chỉ có thể cất đi. Gen dùng bộ đồ thu lại cây AK-47 Symbiote vào trong người. Với đám Involve này thì sử dụng súng đạn chỉ là tự sát. Nên ám sát sẽ là một lựa chọn tốt nhất. Coi như có giảm thanh, nhưng ai biết được là sẽ có kẻ sở hữu sức mạnh dạng cảm ứng tiếng ồn đâu, thậm chí là chưa chắc giết được. Nên cứ ám sát cận chiến là tốt nhất vừa hấp thu kẻ địch. Còn về con Prodigy, thì đám thuộc hạ không biết gì nhiều về nó. Chỉ biết thằng thủ lĩnh đám Evolve chính là Alex Mercer này cùng con bọ đó làm một cái hợp tác nào đó để chống lại loài người. Hoặc đang bắt giữ và dùng cái gì đó để điều khiển. Nên đi tiếp thôi nhỉ. Gen có chút luyến tiếc nhìn đám infected ở dưới. Tất nhiên, vì chúng có lẽ sẽ giúp cậu tiến hóa nên mới đáng luyến tiếc. Tuy nhiên sẽ tốn thời gian rất là nhiều cho lũ lính hy sinh này. Nên đành phải bỏ qua đám tạp binh mà bắt mấy thằng tinh nhuệ vậy. Cầm lên cái bộ đàm của tên lính canh nghiêm trang đã làm rơi ở dưới mặt đất. Báo cáo khu vực phía tây hoàn toàn không có dấu hiệu kẻ địch. Và cậu phát ra âm thanh của tên lính canh nghiêm trang lúc nãy. Hoàn toàn đem giọng điều phát âm hoàn hảo ra ngoài cùng tên lính nghiêm trang y như đúc. Tốt lắm, cứ tiếp tục đi, đợi đến khi đám quân đội bên kia sập bẫy chúng ta sẽ đi săn. Từ cái bộ đàm phát ra âm thanh của một người khác lên tiếng. Rõ, Gen nói xong liền đem cái bộ đàm này thu vào trong bộ đồ. Và điều này đã tạo lợi thế cho cậu để có thể đánh lén bọn chúng. Clock in gate, trở về trạng thái tàng hình, Gen bắt đầu tiến nhập vào bên trong. Trong căn cứ, khắp nơi các công trình và nhà ở đều có điện hoạt động ở xung quanh. Nhưng khắp nơi đều là infected đi qua đi lại ở căn cứ trong khi bọn chúng đang tăng cường canh gác. Mà trên những tòa nhà cao, trên những hành lang và ban công đều có một ít binh lính mặc đồng phục của Black Chuat chúc tay cầm súng đi qua đi lại. Hoàn toàn không bị đám infected ở dưới mặt đất để ý, khá đông đấy. Gen nở một nụ cười nhạt rồi quyết định xử lý từng tên một cách âm thầm lặng lẽ. Nên cậu đã đi tới căn nhà tiếp theo bằng cách phóng ra tơ nhện của mình đu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cậu cần kế hoạch tác chiến, vì đối phương xếp đội hình canh gác theo kiểu nhìn nhau để mà canh gác chứ không phải mỗi người chia một hướng. À có cách rồi, cách chương.